Đan Võ Thần Tôn, chương 577, bảo vật tới tay. Trăm năm dược tinh, góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn mà tại đây bên trong đại lượng xuất hiện. Đây chẳng phải là nói rõ cái kia thượng cổ bảo tàng di tích đã không xa. Đang trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên, An Oánh Ngọc bên cạnh, đầu kia gốc cây xạ yêu, xùy, một tiếng vang nhỏ. Mặt ngoài, cấp tốc biến hóa hào quang. Như trăm năm gỗ chắc ánh sáng, cấp tốc rút đi, thân thể cũng không nữa cứng rắn, mà là trở nên mềm nát, rất nhanh, lại như ngây ngất đê mê, tê liệt ở nơi đó. Thấy cảnh này, mọi người tất cả giật mình, An Oánh Ngọc đều là ngây ngẩn cả người. Có người hỏi, đây cũng là gì tình huống? An Oánh Ngọc nhìn hồi lâu, lắc đầu, thản nhiên nói, đoán chừng là bởi vì niên tuế lâu ngày. Này chút gốc cây xạ yêu sớm đã khô mục, mọi người gật gật đầu, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. An Oánh Ngọc phất phất tay, nói ra, đi thôi, hồi trở lại doanh địa, này chút gốc cây xạ yêu giải quyết, đêm nay có khả năng ngủ cái an giấc, mọi người tự nhiên đều không ý kiến. Chẳng qua là, chỉ có Diệp Tinh Hà, khóe miệng của hắn lại là móc ra một vệt, có chút hăng hái nụ cười, bởi vì... Hắn vừa rồi một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm An Oánh Ngọc. Rõ ràng nhìn thấy, An Oánh Ngọc vừa mới nhìn đến này chút gốc cây xạ yêu dị biến về sau. Nhìn như mặt không biểu tình, không có gì thay đổi. Thì thực, đáy mắt chỗ sâu, vậy mà lóe lên một vệt cực hạn mừng như điên cùng hưng phấn A, Diệp Tinh Hà đáy lòng cười một tiếng. Việc này, tuyệt đối có kỳ quặc, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Thiên nhãn mệnh hồn bỗng nhiên phát động, sau một khắc, chính là toàn thân run lên, nguyên lai, hắn càng nhìn đến, tại cái kia như bùn nhão, hủ hỏng gốc cây xạ yêu trong thân thể, lại có, một đạo sáng chói bảo quang thẳng vọt lên, bảo quang cũng không lớn, chỉ có cánh tay độ lớn, ba thước tới cao, nhưng lại, vô cùng dày nặng nồng đậm, hồng ánh khắp nơi lập lòe bích sắc, cơ hồ phải tốn ánh mắt của hắn. Diệp Tinh Hà dõi mắt nhìn lại, chính là thấy, những cái kia mục nát gốc cây xạ yêu phía trên, có không ít, đều có này loại bảo quang lộ ra. Diệp Tinh Hà trong lòng, khiếp sợ cực điểm, chẳng lẽ chẳng qua là, hắn nhưng không có triển lộ ra một chút, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng vui vẻ, bất động thanh sắc hộ tống mọi người cùng nhau rời đi. Mọi người một đường rời đi sơn cốc, thông qua phen này ác chiến chém giết. Người người mang thương, mọi người cũng đã là mệt mỏi, liền không có càng đi về phía trước, chỉ ở sơn cốc bên cạnh, xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh, bóng đêm sâu lắng, ánh trăng như nước, vung vãi một mảnh hào quang màu xanh. Doanh địa, đã là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhắc nhở lấy mọi người. Ban ngày cái kia một phiên ác chiến, một chỗ trong lều vải. Một đạo thon dài thân ảnh, lại bỗng nhiên xuất hiện, cẩn thận quan sát, xác định bốn phía không người về sau, liền cấp tốc lấp lánh mấy lần, dung nhập trong bóng đêm. Rất nhanh, thân ảnh chính là một đường đi vào bên trong thung lũng kia. Về tới ban ngày chiến trường kia, ánh trăng trong suốt, chiếu trên mặt của hắn. Nguyên lai, này người vậy mà chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn xem trước mặt này chút to lớn gốc cây thụ yêu thi thể. Như có điều suy nghĩ, gốc cây thụ yêu thi thể, hiện tại đã nát thành từng bãi bùn nhão. Một mảnh cháy đen, càng lộ ra không nói ra được tanh hôi mùi khó ngửi. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại hào không chê hành tẩu ở trong đó. Mà lại, tựa hồ tất nhiên là đang tìm kiếm lấy cái gì. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên. Một trường vung ra, ở mảnh này đen kịt bùn nhão bên trong, ngón tay nhảy lên, bỗng nhiên, có một đạo màu xanh sẫm quang mang, lặng yên thấu ra tới, vững vàng rơi vào Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Vật này, chiều dài ước chừng ba tấc, toàn thân màu xanh sẫm, rồi lại óng ánh sáng long lanh, hắn chất liệu, không phải vàng không phải ngọc, nhìn qua, tựa hồ là dùng phỉ thúy khắc liền. Toàn bộ hình dạng, như cùng một cái linh chi, mà bên trong, nhưng lại có mùi thuốc nồng nặc, xông vào mũi, không có chút nào mùi hôi thối, có chẳng qua là nồng đậm mùi thơm ngát, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đây chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Trong óc, Tử Dương Đan Kinh chợt lóe lên. Trong nháy mắt, liền nhớ tới Tử Dương Đan Kinh bên trong. Đã từng ghi chép qua một loại đồ vật. Dược tinh, nghe nói, dược tinh chính là tại rất nhiều linh dược sinh trưởng chỗ. Hội tụ đủ loại linh dược tinh hoa khí tức, mới vừa thai nghén mà ra một loại bảo vật. Bên trong, ẩn chứa khổng lồ linh khí. Càng có một ít cực kỳ tác dụng đặc biệt. Rất là chân quý, chỉ có đại lượng linh dược tụ tập địa phương, mới có thể có đến. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại càng quan trọng hơn là, vật này, bất ngờ chính là, luyện chế Cửu Dương Đan nguyên liệu một trong A, Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng không thôi. Lập tức lần nữa dò xét, rất nhanh, lại là đạt được một viên dược tinh. Này miếng cây mặt dược tinh, so vừa rồi còn muốn vượt xa tính toán gấp 3 tả hữu. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nói nhỏ, mà lại, xem lớn nhỏ như vậy, nhìn phía trên tiết lộ ra ngoài linh khí mức độ đậm đặc. Này dược tinh năm tối thiểu cũng tại 300 năm trở lên. Trăm năm dược tinh nha, cũng đã là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. 300 năm trở lên, càng là khó gặp, mà ở trong đó, lại là Diệp Tinh Hà nhìn xem cái kia, đầy đất cự mãng thi thể. Lập tức, hai mắt phát sáng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Lần này phát đạt, mà lại lúc này, trong cơ thể thiên thư mệnh hồn, bỗng nhiên có chỗ dị động, truyền tới, cực độ khát vọng cảm xúc. Cái này khiến Diệp Tinh Hà trong lòng, càng là hưng phấn, đã có thể thấy bảo quang, lại có thể nhường thiên thư mệnh hồn hưng phấn đồ vật. Có thể là không nhiều, xem ra. Thiên thư mệnh hồn lại là đối này loại tựa hồ không có chút giá trị cự mãng. Có phần cảm thấy hứng thú a. Diệp Tinh Hà cầm tới dược tinh càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến, này chút gốc cây thụ yêu chính là chăm sóc dược điền tồn tại. Hẳn là đã hấp thu không ít linh dược tinh hoa, lại bị những luyện dược sư kia, đem đến đây đánh lén hoặc là gây hấn võ giả máu thịt chỗ chăn nuôi. Bởi vậy, liền dựng dục ra này dược tinh. Lúc này, dược tinh vào tay, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn. Lập tức dục dịch, liền muốn, đem hắn nuốt mất. Diệp Tinh Hà thấp giọng cười nói. Ngươi lại an tâm chớ vội. Bây giờ không phải là thôn phệ thời điểm. Cái kia thiên thư mệnh hồn phảng phất thông linh. Liền cũng liền không lại làm ầm ĩ. Diệp Tinh Hà hành động tốc độ cực nhanh. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ thời gian. Liền đã, đem sơn cốc này dạo qua một vòng, nắm tất cả gốc cây thụ yêu thi thể, đều tra xét một lần, cũng không phải nói, tất cả gốc cây thụ yêu thi thể trong cơ thể, đều có bực này màu xanh sẫm dược tinh, nhưng coi như là như thế, Diệp Tinh Hà cũng là thu hoạch không ít, hơn 1000 bộ gốc cây thụ yêu trong thi thể, Diệp Tinh Hà tìm được dòng dã 143 miếng. Dòng dã 143 miếng dược tinh, mà lại, thấp nhất niên đại, đều tại 200 năm trở lên. Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được, muốn ha ha cười lớn. Những vật này đặt ở bên ngoài. Hắn tổng giá trị, ít nhất phải vượt qua 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Càng then chốt chính là, vô cùng có khả năng có tiền cũng mua không được. Lần này, có thể là đại phát hoành tài, còn chưa tới địa phương. Liền đã thu hoạch nhiều như vậy, Diệp Tinh Hà lại dò xét một vòng, xác định lại không lộ chút sơ hở, biết này mà không thể ở lại lâu, cấp tốc rời đi, cách chương.